Tuy rằng không mạnh như trong Tử Vong Thâm Uyên, thế nhưng có chút kỳ quái là không kém quá xa. Dưới uy áp như vậy Lục Thiếu Du cũng chịu ảnh hưởng, trên khóe miệng của thân ảnh hư ảo nở nụ cười quỷ dị. Khi một đạo tàn hồn cuối cùng trong không gian ngưng tụ tới, lúc này năng lượng tàn hồn đã cực kỳ bàng bạc, uy áp kinh khủng càng cường hãn. Đi, Lục Thiếu Du quát một tiếng, thân ảnh hư ảo này lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh đột nhiên tiến vào trong đạo tàn hồn kia, tàn hồn lập tức run lên. Ý định của Lục Thiếu Du chính là để hóa thân linh hồn lực của mình dung hợp với tàn hồn này. Bằng không tàn hồn hội tụ tới thế nhưng đã bị hao tổn nghiêm trọng, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có dùng một đạo hóa thân linh hồn lực của hắn hòa tan thành một thể với nó, cuối cùng bố trí ở trong thân thể đế giả này thì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thế nhưng cũng tương đương với việc Lục Thiếu Du tổn thất một đạo linh hồn lực cho tàn hồn này, để cho bản thân nó cường hãn hơn một chút. Phụt, bên ngoài, Lục Thiếu Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo linh hồn lực dung hợp với tàn hồn trong thân thể đế giả chẳng khác gì hắn tổn thất một đạo linh hồn lực. Để cho tàn hồn mạnh hơn nữa, Lục Thiếu Du nhịn đau xuất ra một đạo linh hồn lực này. Ảnh hưởng bực này tuy rằng vẫn còn nằm trong sự khống chế của Lục Thiếu Du, thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà bị thương. Cách chương.